Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Lý sự người. Nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Ta chỉ có điều là cho bị áp bức người cung cấp phản kháng công cụ mà. Thôi, ngươi làm sao có thể nói ta là dựa vào chiến tranh phát tài đây? Đồ Flamingo nghe vậy mở miệng, cười nói, hắn nhưng là bán vũ khí, nhưng cho tới bây giờ không thế nào nhúng tay chiến tranh sự tình. Kakaro lời này liền nói sai rồi. Được rồi, ngươi nói thế nào đều có lý. Bản vương cũng lười cùng ngươi nói tiếp. Đi đi, sẽ mở rồi. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, lười phải tiếp tục cùng Đô Flamingo ngốc nghếch lão. Được rồi, cùng đi đi. Đô Flamingo nghe vậy cười nói. Sau đó đuổi tới Lotus đồng thời tiến vào phòng hội nghị. Các vị có thể đến. Lão Phu rất cao hứng. Tin tưởng mọi người đều biết Lão Phu là ai đi. Như vậy Lão Phu cũng sẽ không làm thêm giới thiệu. Trực tiếp tiến vào lần này chủ đề của hội nghị. Lần này mời các vị đến đây chính là định liền. Hiện nay biển rộng thế cuộc mời các vị đồng thời giải quyết. Ta tin tưởng đến đây quân cách mạng nhóm cũng là ý nghĩ này đi. Tóc hoa dâm không nhìn hết thảy. Mọi người đến đủ sao? Mở miệng nói rằng, từ khi hắn từ nổ tung bên trong kiếm về một cái mạng sau, tình huống thân thể liền cùng nhật đều dưới. Hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng quản lý ở chính phủ thế giới người. Chờ hắn một khi không kiên trì được, hải quân cùng chính phủ thế giới người e sợ sẽ nội đấu. Hắn đến ở còn có thể quản chế lại hải quân cùng chính phủ thế giới tình huống đem biển rộng thế cuộc triệt để ổn định. Đúng, nếu có thể ở không dùng võ lực thủ đoạn liền để biển rộng tiếp tục duy trì và bình an định cục diện. Chúng ta quân cách mạng nguyện ý cùng hải quân còn có đang ngồi các vị tiến hành trao đổi. Sabo, nghe vậy từ chỗ ngồi đứng lên hướng về không còn có chỗ ngồi người nói rằng. Từ đầu đến cuối đều là các ngươi hải quân cùng quân cách mạng đem không khí trên biển làm sốt sắng. Như vậy, nếu như các ngươi hai phe có thể cố gắng bàn xong xuôi đến, ta tin tưởng trên biển rộng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục và bình an định. Lotus nghe xong hai người, bọn họ mới nói chuyện mở miệng nói rằng, hai người bọn họ vừa nói nhiều như vậy, thế cuộc sẽ làm như thế căng thẳng vốn là bọn họ tạo thành. Bọn họ chỉ cần có thể đàm luận tốt, biển rộng lại sẽ khôi phục hòa bình. Đúng, Kakaro tiên sinh nói có lý. Chính là a, còn hy vọng hải quân cùng quân cách mạng có thể đủ tốt nói chuyện. Lotus dứt lời sau, không ít quốc gia quốc vương đều phụ họa nói, các vị mời yên tâm, lần này hội nghị chính là vì hiểu rõ quyết sự kiện lần này. Đại gia có cái gì muốn nói cũng có thể nói. Không Văn nói cười nói, sau đó ánh mắt chuyển đến nửa nằm ở trên đất trống Lotus. Mở miệng nói, Kakaro thuyền trưởng ngươi nếu ở qua báo chí đăng phản đối hải quân cùng quân cách mạng khai chiến. Nói vậy ngươi khẳng định có rất nhiều kiến nghị đi. Không biết có thể hay không nói ra nhường đại gia nghe một chút đây. Đúng đấy, Kakaro tiên sinh mời nói vài câu đi. Chính là a, Kakaro tiên sinh, lời nói suông lạc hậu. Các vị quốc vương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nói Lotus. Ta là thô người, không từng đọc sách gì, nhưng kiến nghị vẫn có mấy cái. Ta hy vọng hải quân cùng quân cách mạng có thể thiếu tham dự các mỗi cái quốc gia bên trong sự tình, trừ phi quốc gia con dân đối với bọn họ quốc gia quốc vương có ý kiến. Mặt khác, ta hy vọng có thể do công ty của ta xử lý mỗi cái đường biển lên hải tặc, mà quân cách mạng cùng hải quân thì lại phụ trách đóng giữ các mỗi cái quốc gia cảng, các mỗi cái quốc gia cũng sẽ hàng năm ra một bộ đi bi lợi cho hải quân cùng quân cách mạng. Nói chung một câu nói, ta không hy vọng hải quân cùng quân cách mạng lấy các mỗi cái quốc gia vì là thẻ đánh bạc khuấy lên toàn bộ biển rộng yên ổn. Lotus lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía không cùng Sabo. Sau đó mỗi cái quốc vương nhóm cũng không hẹn mà cùng nhìn Sabo cùng không. Chuyện này, lão phu cảm thấy có thể. Nhưng lão phu nghĩ trong này chi tiết nhỏ cần tỉ mỉ trao đổi đi. Không đón ánh mắt của mọi người, nhàn nhạt đầu nói, chúng ta quân cách mạng cũng đồng ý liền như vậy, cùng đang ngồi các vị tiến hành trao đổi. Sabo, đón ánh mắt của mọi người cũng mở miệng nói, như vậy đón lấy liền làm rất dễ. Các ngươi từ từ nói chuyện đi, các loại lúc nào đàm luận xong, thông báo tiếp ta đi. Ta trước hết ngủ một giấc, mở hội chuyện như vậy, ta là đáng ghét nhất. Nếu cơ bản dàn giáo đều xác định, như vậy bọn họ liền từ từ nói chuyện đi. Ngược lại, Lotus cảm thấy chỉ cần quân cách mạng cùng hải quân có thể không kiếm chuyện. Những quốc gia khác thế nào? Hắn đều là lười quản. Nghiêu ma vương tiên sinh, ngài tỉnh lại đi. Sự tình đàm luận được rồi. Đàm luận xong chưa? Đàm luận được rồi là có thể. Cái kia không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Các ngươi tuyển mảnh đất này thật mềm, có điều vẫn không có nhà ta giường thoải mái. Lotus từ trong giấc mộng tỉnh táo nghe được Jinbi sau, vuốt mắt mở miệng nói rằng, xoay người liền bò dậy chuẩn bị đi rồi. Nghiêu ma vương tiên sinh, ngài vẫn chưa thể đi. Ngài hiện tại nhưng là liên minh quốc lý sự người. Đúng đấy, Nghiêu ma vương tiên sinh, kính xin ngài nhiều ngồi một chút. Quốc vương thấy thế lập tức ngăn lại nói, Nghiêu ma vương nếu như đi rồi, vậy bọn họ mới vừa thành lập liên minh quốc có thể làm sao bây giờ? Ngài, các ngươi thành lập liên minh quốc theo ta không có quan hệ gì đi. Ta thật giống không phải quốc vương đi. Lotus nghe vậy ngẩn người mở miệng nói rằng, chuyện gì thế này? Tại sao hắn vừa cảm giác tỉnh ngủ liền thành liên minh quốc lý sự người? Các vị quốc vương cảm thấy tiên sinh ngài công chính, làm người chính trực, vì lẽ đó mới tuyển ngài làm liên minh quốc lý sự người. Đương nhiên sẽ không để cho ngài trắng Haku uổng phí lao động. Bọn họ sẽ cho bọn họ quốc gia bên trong ngài công ty cung cấp tiện lợi cùng giúp đỡ. Jinbi nghe vậy mở miệng giải thích, các, mỗi cái, quốc gia quốc vương cũng không tín nhiệm hải quân cùng quân cách mạng. Bọn họ dự định nhường phe thứ ba Nghiêu ma vương tới quản lý các. Mỗi cái, quốc gia tranh cãi, đương nhiên, đây là trên danh nghĩa. Trên thực tế các, mỗi cái, quốc gia đều muốn mượn Nghiêu ma vương tên tuổi bảo đảm quốc gia mình sẽ không bị hải quân cùng quân cách mạng ăn mòn, có tiện lợi à. Vậy cũng tốt, cái này lý sự người ta làm. Các ngươi việc nhỏ đừng tìm ta, đại sự có thể tới tìm ta. Nếu như quân cách mạng cùng hải quân nghĩ nhúng tay các ngươi nội chính, ta sẽ quản, nhưng tiền đề là các ngươi là bị quốc gia nhân dân tán đồng quốc vương. Có tiện nghi không chiếm là rùa, nếu đối với băng hải tặc mới có lợi. Như vậy Lotus liền đặc cách quản một lo chuyện bao đồng. Đây là tự nhiên, kính xin Kakaro tiên sinh yên tâm. Quốc vương nhóm nghe vậy không khỏi cười nói. Kakaro mặc kệ việc nhỏ, chỉ để ý đại sự chính phù hợp tâm ý của bọn họ đây. Bọn họ cũng không muốn hai bên bởi vì một điểm ma sát. Kakaro liền đến quản, vậy các ngươi rảnh rỗi, lần sau đến ta trụ sở ngồi một chút nói chuyện đi. Ta trước hết đi rồi. Các vị, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Căn bản chẳng muốn cùng hải quân cùng quân cách mạng chào hỏi. Bọn họ lại không quản được trên đầu hắn đến. Hắn căn bản chẳng muốn chim bọn họ. Jinbi ha, người có muốn hay không nhường ngư nhân nhóm Thượng Hải diện ở ta trụ sở phụ cận, vừa vặn có khối lục địa đây. Hơn nữa, ta thủy quân còn thiếu dưới nước bộ đội tác chiến. Ngươi xem một chút ngươi nơi nào có người đồng ý đến à. Bọn họ có thể mang theo người nhà cùng tiến lên đến. Quan trọng nhất chính là bọn họ gia nhập ta. Ngưu đầu quân sau là Arisawa Pháp huấn luyện viên tự mình huấn luyện. Ngươi nên rõ ràng điều này đại biểu cái gì đi. Lotus một bên đạp lên bước chân một vừa mở miệng nói. Lão Phu sau khi trở về sẽ với bọn hắn nói một chút. Jinbi nghe vậy gật gật đầu nói. Nếu là do Zephyr huấn luyện viên tự mình huấn luyện, cái kia cái này cũng là bọn họ ngư nhân đảo cơ hội. Triệt để nhìn rõ ràng hải quân huấn luyện cùng bọn họ Long Cung huấn luyện có cái gì không giống. Người mau chóng an bài xong đi. Jinbi, Zephyr huấn luyện viên đã bắt đầu huấn luyện. Đừng đến thời điểm người đến quá muộn theo không kịp tiến độ. Lão Phu sẽ đa tạ. Jinbi nghe vậy mở miệng nói cảm ơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.